hoặc là nên nói người của cả tòa lâu này đều đã tỉnh dậy. Cô dùng sức trừng mắt, tiếng gầm kinh người phía trên truyền đến. Ân ân, cậu lại muốn làm cái gì? Đừng có liều lĩnh, cậu dám nhưng mình không dám. Chu Thương phát hiện cả người cô như bị sâu bò lên. Lần này đổi người khác đi lên ân cần hỏi thăm, hắn. Đổi người khác, Chu Thương đang buồn bực. Chỉ nhìn thấy Tạ Ân Đệ cầm điện thoại gọi số. Alo, đồn công an sao? Tôi muốn báo án. Uầy, ân ân thật sự báo cảnh sát sao? Điểm chết người là, cô thậm chí thân phận cùng tình hình thực tế đều tiết lộ ra ngoài. Chu Thương theo sát lấy ân đệ đi vào trong phòng. Mình thật sự hoài nghi. Cậu thật không sợ chết à? Không. Mình sợ, ân đệ nằm soi tiên giường. MNSV cùng sợ chết. Nếu L chết rồi, MNS Linh KSNGC cơ hội kiếm nhiều tin hơn. NS vậy MNSDV năm nay lưu chết kiếm SNG. KSNG phải LTANG tay sao? Cứ NS vậy, Chu Tân KSCTH tin hỏi. Ở trong đầu của cậu, chứ kiếm tin ra, KSNG còn chuyện quan trọng hơn sao? C ân đệ xoay người, bay ra ánh mắt u oán. Bây giờ đối với mình quan trọng nhất, chính là thế nào để cho cậu câm miệng, xin cho mình an tĩnh ngủ. Ok, cậu còn ngủ được, cậu không sợ nếu hắn biết người báo cảnh sát là cậu. Sẽ tìm tới cửa, nếu như anh ta muốn đến nói xin lỗi. Connie bảo đảm ngày sau sẽ sửa đổi. Như vậy có lẽ mình còn có thể suy tính tha thứ anh ta. Ôm cái trán mềm mại, ân đệ phát ra thanh âm thỏa mãn. Còn có cái chuyện gì so với ngủ một giấc thật thoải mái hơn đây? Ân đệ thanh âm đã có điểm mơ hồ. Cậu còn chưa ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải trở về mang hành lý. Ngủ sớm một chút dưỡng sức tinh thần thôi. Mình có thói quen, ngủ trễ hay không cũng không sao. Chu Thương đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Vội nói, cậu không phải tê đã nói sẽ giúp mình chuyển đồ sao? Mình vốn là muốn đợi tối mai. Tối mai, công việc mới của mình sẽ bắt đầu. Chu Thương vừa nghe, lập tức khoa trương trợn to hai mắt. Ân ân, tối mai cậu thật sự muốn đến nhà hàng nhận việc à hát? Không được sao, ân đệ có chút buồn cười mà nói. Mình là đến nhà hàng làm phục vụ. Nhìn nét mặt của cậu, thật giống như là mình muốn đi bán rẻ tiếng cười vậy. Nhưng là cậu đã nói với Triệu Học Thánh chưa? Triệu Học Thánh là bạn trai ân đệ. Cùng Chu Thương cũng có mấy phần thân quen, mình đoán anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, tại sao? Thật mất mặt à, anh ấy là loại người giấy rách cố giữ lấy lề đó. Công việc của cậu ở cửa siêu thị cũng bị anh ấy nói thành giống như nô tài rồi. Huống chi ở nhà hàng còn phải đối với mỗi khách cúi người chào. Anh ất nhất định sẽ nói, mặc kệ anh ấy nói thế nào, ân đệ cắt đứt lời nói Chu Thương. Mình không thể nào chiều lòng người khác, bao gồm cả anh ấy. Cái gì? Chu Thương không còn lời nào để nói, chỉ có thể cười khô. Đổi đề tài, cảnh sát không biết đã tới chưa? Cậu đoán sẽ tra được cái gì? Yên tâm, nếu như có cái tiền thưởng phá án khi lĩnh thưởng, mình nhất định sẽ chia cho cậu một phần. Cậu a, lần này không có gây phiền toái trên người. Sẽ phải A-di-đà Phật. Tiền thưởng, mình còn là đại biểu cho người tốt chuyện tốt rồi đấy. Chu Thương phun mắng, sau đó không có cách lắc đầu một cái. Đêm tối yên tĩnh, tựa hồ có cái gì đang dục dịch ngóc đầu dậy. Cách chương.